Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây nhãn thơm thanh mát che đi sự oi bức vì trời nắng của bách tính, nhưng không thể che đi gánh nặng cuộc sống, sự tuyệt vọng đau khổ phát ra từ đáy lòng bọn họ. Ngày qua ngày, năm qua năm, vất vả lao động chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Chỉ cần xảy ra chuyện bất chắc sẽ rơi xuống vực sâu. Ngư nương không đành lòng nghe tiếp nữa. Mềm lòng thì có lợi ích gì? Nàng giống như bọn họ, đều là tấm bèo trong thời loạn thế, thân bất do kỷ. Buổi tối yên lặng như tờ, âm thanh lộc cộc vang lên từ xa đến gần. Ầm, cửa rào bị đập vang. Bỗng nhiên người giữ cửa bừng tỉnh giấc, xoa đôi mắt nhập nhèm. Hơn nửa đêm rồi đấy. Ai thế? Trụ tử, là ta, bá sơn ca của Lý gia. Trụ tử mở to mắt đốt đèn soi, chỉ thấy một nam nhân khoảng 20-30 tuổi đứng trước cửa rào. Có lẽ vì làm ăn lâu năm nên trên mặt ông ấy vô thức mang theo ý cười, có cảm giác vô cùng gần gũi ôn hòa. Bá sơn ca, sao đêm hôm khuya khoắt huynh mới trở về? Trên đường đi nguy hiểm lắm, ban ngày bận việc, đúng lúc quán rượu làm ăn ế ẩm, ông chủ cho chúng ta về nghỉ ngơi. Vốn định ngày mai mới lên đường trở về, nhưng đã rất lâu rồi chưa gặp cha nương. Trong lòng chỉ muốn về nên quyết định đêm nay trở về. Lý Bá Sơn lại như vô ý hỏi, sao chỉ có một mình đệ giữ cửa thế? Trụ tử gãi gãi đầu, thạnh đầu đi tiểu. Bá Sơn ca, huynh chờ một lát, ta mở cửa cho huynh. Hai, làm phiền đệ rồi. Lý Bá Sơn cưỡi xe la đi vào trong trấn, cả người như thở phào một hơi. Lúc ông ấy đi qua bên cạnh trụ tử, nhắc nhở, trụ tử, cửa rào chỉ có đệ và thạch đầu trông giữ. Để ý chút, gần đây bên ngoài thật sự không yên ổn. Nương của đệ chỉ có mình đệ. Nếu đệ xảy ra chuyện gì bà ấy sống thể nào đây? Trụ tử vỗ ngực nói, bá sơn ca, huynh yên tâm đi. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của đệ. Đêm khuya, y quán Lý thị bị gõ vang. Cha, là con, bá sơn. Bên trong vang lên âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng kẽo kẹt. Cửa mở ra, Lý Đại Thành rất kinh ngạc. Bá sơn, sao con lại đột nhiên trở về vào lúc nửa đêm thế? Vẻ mặt Lý Bá Sơn vô cùng lo lắng, nước mắt chảy xuống, giọng nói khàn khàn mà nói. Cha, Đại Nghiêu, cha mau đi xem Đại Nghiêu đi. Đại Nghiêu bị người ta chém một đao. Cách chương.